Mặt thế trọng sinh chi tạc băng. Chương 45, góc truyện audio.com. Free, 600, 1.802.150. Tác giả, Mạc Thần Hoan, Edit, Chocomil, Beta, Bell, Tràn, tiếng la lối, rên rỉ tràn ngập toàn bộ khu 80. Trừ 1/3 tiểu đội bị phân công đi khu biên cảnh 80 tương đối xa tiến hành nhiệm vụ tiến hóa giả. Còn lại nhóm 2/3 tiến hóa giả phân thành 3 tổ. Một tổ dẫn dắt cư dân gần khu 80 rời đi. Một tổ một mình dẫn dắt nhân viên sở nghiên cứu. Mà mặt khác một tổ nhân số nhiều nhất kia, ngăn chặn địch nhân, mấy người cảnh hạ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Khi ấy máu tươi đã đem bãi biển nhuộm hồng, vô số thú biến dị dáng vẻ khác nhau công kích, có con vỏn vẹn chỉ cao đến đầu gối, có con lại cao tới 5-6 mét, mà ở trong đó, nổi bật nhất là một con biến dị thể cấp A cao 15 thước nơi nơi tàn sát bừa bãi. Nó giống như là một sinh vật cao cấp lãnh huyết vô tình. Miệt thị nhân loại dưới chân chính mình, không ngừng ngăn trở đi tới. Dùng phương thức đơn giản nhất đưa bọn họ đạp nát đập vụn. Nọc độc phun khắp nơi. Vòi vung ra rồi thu lại. Nó cả người đều là chất lỏng đen đúa theo từng nơi nó lăn lộn mà túa ra khắp nơi. Đội trưởng cẩn thận cái kia. Một tiếng hô to còn chưa nói xong. Người nọ liền bị bao phủ dưới chân biến dị thể cấp A, lời hô trở thành di ngôn. Mà hán tử cường tráng bị đội viên nhắc nhở thấy thế. Khóe mắt mở to, ánh mắt trừng lớn đỏ bừng. Trần Thành, tiếng thét bi thống tại toàn bộ bãi biển bị sự ồn ào che lấp chỉ có thể nói là tiếng vang rất mỏng. Đội trưởng căn bản không có thời gian đi do dự hay thương tâm. Hắn nhanh chóng giơ lên đại đao trong tay hướng dã thú kia chém tới. Tình hình nhìn qua thập phần đáng cười. Chênh lệch thân hình gần 8 lần. Đối với biến dị thể cấp A mà nói căn bản là hẳn là nhẹ như gãi ngứa. Thế nhưng, sự thật lại không giống. Lưỡi dao sắc bén chém đứt một chiếc vòi. Bộ phận bị chém đứt kia còn trên mặt đất không ngừng run rẩy. Mà bạch tuộc biến dị cấp A kia rốt cuộc là đem lực chú ý toàn bộ tập trung lại đây. Nó đau đớn gào thét vài tiếng, dùng đáng sợ ánh mắt nhìn về phía nhân loại nhỏ bé kia. Chu Nghị cảnh hạ kinh hô, cái người lần đầu tiên đánh dã đánh biến dị thể cấp A tạo thành thương tổn. Chính là đoàn người cảnh hạ lần đầu tiên tới căn cứ S thị. Gặp được hán tử cường tráng kia. Kỳ Xuyên Trình lại không có chú ý bên kia chiến đấu. Y phóng mắt dọc theo bãi biển, dài đến gần ngàn mét, lại chỉ có con đập phía tây nam phá ra một cự hình lỗ thủng. Không ngừng có biến dị thú từ bên ngoài tiến vào, y mâu sắc nhíu lại, Vu Giai, cậu đến chỗ hồng tiến hành phòng ngự, chú ý đem lực lượng lớn tiểu đội trước tập hợp lại. Không cần quan tâm những chuyện khác, ngăn chặn lỗ thủng là chính. Dừng một chút, y lại bổ sung nói, mang theo người của Vương Thượng Úy, Vu Giai nhanh chóng lĩnh mệnh, mang theo phía sau là nhóm của sở nghiên cứu cùng nhóm tiến hóa giả mới. Cũng không quay đầu lại liền hướng con đập nơi biến dị thú dày đặc nhất chạy tới. Tần Sở, cô đi phía sau, tiến hành hậu cần trị liệu, không cần hoàn toàn chữa khỏi, thế nhưng phải bảo trụ tính mạng. Khuôn mặt diễm lệ của Tần Sở chợt lóe một tia do dự. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt cô lại lập tức lĩnh mệnh. Lập tức về phía đám người tương phản phương hướng chạy tới. Về phần em Kỳ Xuyên Trình chậm rãi xoay người. Ánh mắt sâu xa nhìn về phía người đứng bên mình. Ánh mắt gấp đến độ đều nhanh đỏ cảnh hạ. Y nhìn thực nghiêm túc. Tuy rằng chỉ có 1-2 giây. Thế nhưng kia con ngươi sâu thẳm trầm tĩnh được. Giống như đã qua một thế kỷ lâu, Mô Kế Thanh cầm đầu tiến hóa giả cao cấp ở S thị nhiệm vụ hôm nay cách khu 80 này có chút xa. Bọn họ không thể đúng lúc đuổi tới, em hiện tại dị năng trình độ này cũng không thể cùng biến dị thể cấp A chiến đấu. Người giỏi ở đây không nhiều, cảnh hạ, em đi hiệp trợ tiến hóa di khác đánh lui các biến dị thể khác. Cảnh hạ cắn chặt răng. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nam nhân sắc mặt trầm tĩnh đạm mạc. A Xuyên, đối phó cao cấp biến dị thể kinh nghiệm các cậu đều không có. Tôi có, Chu Nghị bên kia có thể quay vần trong chốc lát, tiến hóa giả không nhiều. Tôi và cậu hiện tại liền đi. Kỳ Xuyên Trình thanh lãnh trong ánh mắt chợt lóe y lại không có cự tuyệt. Gật gật đầu, hai người nhanh chóng về phía kia biến dị thể cấp A kia chạy tới. Vỏn vẹn chỉ dùng một phút đồng hồ liền đến trước mặt nó. Tại cự ly 30 mét liền dừng lại. Kỳ Xuyên Trình đỡ lấy Chu Nghị bị đánh bay đi đang mất ý thức. Mà bên kia, Cảnh Hạ nâng đầu, từ khi trọng sinh về sau. Cậu lần đầu tiên chân chính trực diện như vậy đáng sợ hung tàn cao cấp biến dị thể. Gió biển thổi mang tới mùi vị hỗn loạn hôi thối. Sau lưng là tiến hóa giả yểm hộ lui lại. Trước mặt, là đại quân thú dữ đang đi tới. Cảnh Hạ trầm con ngươi. Phút chốc, bay nhanh hướng về phía trước chạy đi. Cậu tay trái nâng lên tại chính mình thân mình bên trái đánh nhất đổ thật dày thủy tường. Đem một cái C cấp biến dị thể chân ngắn ngăn lại. Lại tại khoảng cách kia chỉ A cấp biến dị thể vòn vẹn chỉ có 10 mét cự ly thì đột nhiên hạ eo. Vừa vặn tránh thoát Hoành Tảo một kích, tay phải nhắc tới, đem Chu Nghị bị đánh rớt tại địa nhỏ hẹp trường đao cầm. Ngọn gió gào thét, trên bãi biển nhân loại bắt đầu đợt đầu phản kích, bất đồng với mấy cây em cuống quýt hỗn độn bên ngoài. Sở nghiên cứu thập phần yên tĩnh, nơi này vốn không có người nào thích ra ngoài, mà đến lúc này, ngẫu nhiên chỉ có thể thấy vài người nhưng sau đó đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yên tĩnh, giống như căn bản là không có người xuất hiện, mà ở cuối lầu 2, đèn lại không có tắt, kỳ thiếu tá sở nghiên cứu cách khu 80 quá gần. Chúng ta phải nhanh chóng lui lại, ngài đến cùng còn đang làm cái gì? Tiểu trợ lý gấp đến độ nước mắt đều sắp xuống dưới. Cậu nôn nóng tại phòng thí nghiệm bên trong đi qua đi lại. Càng không ngừng nói, Tề giáo sư, Lô giáo sư bọn họ đều đã được người khác yểm hộ rút lui. Ngài còn tiếp tục ngốc như vậy, nếu thú biến dị tập kích đến nơi đây, chúng ta căn bản không có khả năng chống cự a. Nam nhân nhã nhặn tuấn nhã lại giống như cái gì đều không có nghe được. Hắn cúi đầu khoan thai ngồi ở trước bàn thực nghiệm, dùng kính quang lọc kim loại đặc chế che hơn phân nửa gương mặt. Hắn mím chặt môi, chau mày, nghiêm túc nhìn màu vật so móng tay cái còn nhỏ hơn nhiều qua kính hiển vi. Kỳ thiếu giáo trong thanh âm mang theo một tiếng khóc nức nở. Trợ lý kia quả thực là vô lực rồi. Kỳ Dương buông ống nghiệm trong tay còn bốc khói xanh lạnh lẽo. Đem kính quang lọc từ trên mắt cầm xuống, lộ ra một đôi mắt đầy tơ máu. Trên sinh lý nhìn qua tựa hồ thập phần mỏi mệt, thế nhưng ánh sáng vô tận lại từ trong đôi mắt kia tản ra đi ra. Người nào đi khu 80, không nghĩ tới đột nhiên hội vấn đề này. Trợ lý kia sửng sốt, sau đó trả lời. Một nửa tiến hóa giả S thị đều bị an bài tới đó. Thế nhưng có hơn một nửa còn chưa tới, bao gồm hai tiểu đội cao cấp tiến hóa giả, bất quá kỳ thiếu giáo vừa đã xác nhận rời đi nghiên cứu sở. Tiến đến khu 80, Kỳ Dương đang đứng dậy, dùng một cái nhíp nhỏ cẩn thận gắp lấy mẫu thử kia. Hắn đi đến một cái bàn chứa đầy tạp vật khác, vỏ đạn, nòng súng cùng đồ đạc này nọ. Bỗng nhiên nghe nói như thế, hắn phút chốc ngẩn ra, sau đó cười nói, kia còn có cái gì mà sợ, ít nhất 3 giờ, sở nghiên cứu sẽ không xảy ra chuyện gì. Kỳ thiếu giáo trợ lý tức giận đến mức dậm chân, toàn bộ nghiên cứu viên của sở nghiên cứu chứ ngài đều đã rút lui, ngài là nghiên cứu viên trung tâm. Ngài xảy ra chuyện, tôi căn bản không có biện pháp cùng Tề giáo sư nói công đạo. Kỳ Dương thùy con ngươi. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng ánh mắt lại ngưng trọng nghiêm túc, hắn gắt gao chăm chú nhìn vào mẫu thử kia, dùng cái nhíp bắt đầu thử khảm vào, xuyệt, nhỏ tiếng một chút, tôi mà run tay, cậu còn phải lại đợi thêm một giờ. Kỳ thiếu giáo, Kỳ Dương không còn có để ý tới cái trợ lý nhỏ gấp đến độ sắp khóc kia. Hắn thần sắc trầm trọng, dùng tay trái đỡ tay phải cầm cái nhíp. Cái nhíp mang theo một khối màu vật nho nhỏ, bắt đầu hướng vào cơ quan trung tâm năng lượng. Bạn chém, vì bạn mèo biết Cutie nó nói tiếng gì. Mảnh kim loại xẹt qua phía dưới mẫu vật, thanh âm kia cực kỳ mỏng manh, làm cho Kỳ Dương nhíu mày. Hắn trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, động tác càng chậm rất nhiều, càng thêm cẩn thận tiến hành mỗi một động tác, cắm vào, khảm hợp, thành công, mẫu vật màu bạc trắng mỏng manh thành công tiến vào cơ quan trung tâm năng lượng. Thân thể vẫn luôn buộc chặt của Kỳ Dương rốt cuộc lơi lỏng vài phần. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng đứng lên. Mảnh kim loại cứng rắn trong tay hắn tựa như món đồ chơi bình thường không ngừng xoay chuyển. Từ một tiểu tiểu nòng súng đến cơ quan trung tâm năng lượng phức tạp nhất. Tự động tìm hướng thích hợp, cây thương hoàn mỹ xinh đẹp màu ngân bạch liền xuất hiện ở trong tay hắn. Trợ lý kia bi thống ôm lấy đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kỳ Dương vừa lòng vui mừng xem xét vật thể thật dài không rõ là gì trong tay hắn. Cho dù trước mặt nam nhân biến thái này biểu hiện của cậu thập phần vô năng. Thế nhưng trợ lý kia cũng là nhân tài của sở nghiên cứu. Cậu nhanh chóng từ trong đầu tìm tòi qua một đống lớn thứ mình đã biết. Không biết, bản vẽ trong nước, từ nước khác tìm đủ thứ. Thậm chí là kiếm laser trong Star Wars cậu đều nghĩ qua. Lại thủy chung không nghĩ tới thứ trong tay Kỳ Dương đến cùng là cái gì. Kỳ thiếu giáo, trợ lý thử hỏi, Kỳ Dương rốt cuộc thu hồi biểu tình vừa lòng nhà mình có đứa con gái thật xinh đẹp đầy mặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía tiểu trợ lý vẫn khóc không ra nước mắt kia. Trêu chọc nhếch môi cười, như thế nào, hiện tại không tính toán đi ra ngoài. Tiểu trợ lý ngốc ngốc nháy mắt từ mặt đất bò lên. Kinh hô, ngài muốn đi ra ngoài. Ngữ khí kia với khi so nghe nói biến dị thể cấp A xuất hiện còn kinh ngạc hơn. Kỳ Dương cười nhạt gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ân, chúng ta đi ra ngoài, cứu vớt thế giới, cách chương.